mật yêu 100%, bảo bối thuộc về nam thần. Chương 60, Vũ hội 8. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. À, khi cô khôi phục tinh thần thì thân thể đã mất thăng bằng, ngã về phía trước. Tô Niên Niên sợ hãi nhắm mắt lại, ngoài ý muốn là cô lại không ngã nhào xuống đất. Cố Tử Thần bắt cô lại, nhờ vậy mà cô không bị chụp ếch trên mặt đất. Tô Niên Niên thân thể lung lay, giống như chụp được cây cỏ cứu mạng bắt lấy cánh tay Cố Tử Thần. Trời đất quay cuồng, chân cô một hồi chưa đứng vững, dựa vào ngực Cố Tử Thần. Cố Tử Thần chỉ là nhẹ nhàng nhíu nhíu mày, cũng không đẩy cô ra. Doãn Sơ Hại nhìn Tô Niên Niên, yêu thương nhung nhớ, hận không thể tiến lên ngắp một lần. Tươi mắt sạch sẽ hương vị tràn đầy tại trong mũi, Tô Niên Niên dùng sức hít hít cái mũi cô vậy mà cảm thấy mùi hương trên người Cố Tử Thần rất dễ chịu. Cố Tử Thần thân thể cứng đờ, lấy tay đẩy cô ra. Tô Niên Niên xấu hổ cười cười, quay người trừng mắt Doãn Sơ Hạ. Bạn học Doãn, đi đứng không vững thì đến bệnh viện nhìn xem, không nên hơi một tí vươn ra, đây là bệnh phải trị. Doãn Sơ Hạ sắc mặt thoạt đỏ thoạt trắng, cuối cùng nói. Tớ nghe không hiểu cậu đang nói cái gì. Tô Niên Niên liếc nhìn cô ta, trong lòng còn băn khoăn bánh ngọt, hấp tấp chạy đi ăn bánh ngọt. Anh Tử Thần, cô vừa đi, Doãn Sơ Hạ mừng rỡ, vội vàng đi lại bắt chuyện Cố Tử Thần. Không nghĩ tới Cố Tử Thần đem cô làm thành không khí bỏ qua một bên, lướt qua cô ta đi tìm Tô Niên Niên. Doãn Sơ Hạ căm giận nắm chặt nắm đấm, nổi giận đùng đùng đi tìm mẹ cô ta. Tô Niên Niên cầm thìa ăn liên tục thấy Cố Tử Thần đi tới bên cạnh cho rằng anh cũng đói bụng, tích cực đem bánh ngọt đã ăn được vài miếng đến trước mặt Cố Tử Thần. Anh cũng đói bụng sao? Vị của món này là ngon nhất, hơn nữa bơ còn rất mới, tươi sốt. Cố Tử Thần không nhúc nhích, nhàn nhạt quét mắt khối bánh ngọt kia. Tô Niên Niên chân chó đem thìa của mình đưa tới, Cố Tử Thần lông mi run rẩy cầm lấy thìa múc một ngụm nhỏ, thời điểm đem thìa nhét vào trong miệng động tác dừng một chút, sau đó mặt không biểu tình đem thìa trả lại Tô Niên Niên. Tô Niên Niên thật sự rất đói bụng, hoàn toàn không có suy nghĩ nhiều, trực tiếp cầm thìa bắt đầu ăn. Đợi cô nhanh chóng đem miếng bánh ngọt này ăn xong, mới chợt nhớ tới. Vừa rồi Cố Tử Thần dùng thìa của cô, trời ơi, sau đó cô lại lấy cái thìa đó lại sử dụng. Hôn môi gián tiếp, bốn chữ này ở trong đầu Tô Niên Niên ầm ầm nổ bung, mặt của cô thoáng cái đỏ lên. Oh my god, cô thật không cố ý đâu. Cố Tử Thần nhìn khuôn mặt cô không ngừng thay đổi, khóe môi cũng cong lên nụ cười thản nhiên, chỉ là che giấu vô cùng tốt, không có biểu lộ ra. Tô Niên Niên duy trì lấy động tác tim đập xấu hổ rất lâu thì bị tiếng âm nhạc vang lên đánh tỉnh. Đàn vi, ô, lồng tấu lên ôn nhu hoa lệ âm nhạc, vũ hội chính thức bắt đầu. Cố Ngôn Chuẩn và Diệp Tư Vân chẳng biết lúc nào đi tới bên cạnh Cố Tử Thần, Cố Ngôn Chuẩn cười ha hả nói. Tử Thần, làm sao mà đứng thất thần vậy? Diệp Tư Vân vội vàng nói. Điệu nhảy mở màn, con mời Sơ Hạ nhảy chung đi, nó biết thì nhất định sẽ cao hứng lắm. Cố Tử Thần không nói chuyện, Cố Ngôn Chuẩn vỗ vai anh. Nghe mẹ con đi, ba thấy con gái của Doãn gia rất tốt. Không những thông minh lại xinh đẹp, con đã có bạn nhảy rồi. Cố Tử Thần mở miệng cắt đứt lời ông, trong lòng hiện ra nụ cười lạnh, anh không biết là Doãn Sơ Hạ ở đâu thông minh lại xinh đẹp. Chẳng qua là lợi dụng con gái đến buôn bán quan hệ thông gia, làm gì nói đường hoàng như vậy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cố Ngôn Chuẩn sừng sốt, chỉ thấy Cố Tử Thần kéo tay Tô Niên Niên, cũng không quay đầu lại đi. Cách chương.